Ếch ngồi đáy giếng, chương 1, góc truyện audio.com. Lâu trước kia ở một nơi gọi là Thiên Tỉnh thôn, trong thôn có một cái giếng cạn, trong giếng cạn có một con ếch tinh. Ếch tinh đã tu được 290 năm đạo hạnh, chỉ cần 10 năm nữa là có thể hóa hình người, vì thế ếch tinh tự đặt cho mình một cái tên. Tiểu Thanh, nhà của ếch tinh, cũng chính là cái giếng cạn nằm ở phía đông của thôn. Ở bên cạnh có mấy hộ nông gia, ở trong nông hộ họ Giang có một tiểu hài tử tên là Giang Đại Nghiêu. Người trong Thiên Tỉnh thôn, mấy đời nay đều lấy nghề nông sinh sống, già trẻ lớn bé Giang gia cũng không ngoại lệ. Nhưng con trai độc nhất của tam đại đồng đường Giang gia, Giang Đại Nghiêu, ngay từ nhỏ đã ôm trong lòng hùng tâm tráng trí không giống với người bình thường. Giang Đại Nghiêu nói với nhà đối diện, sau này ta không muốn làm ruộng, ta muốn làm đại quan. Mọi người trong thôn, ngay cả song thân của Giang Đại Nghiêu đều khuyên hắn đừng suy nghĩ viễn vông. Một cứ như tía em là nông dân, má em là nông dân, lớn lên tất nhiên em cũng là nông dân. Trước nay chưa từng nghe nói có vị quan nào ngay cả chữ đại gia cũng không biết viết, cho dù là tên Đỗ Đại hư hỏng dùng tiền để mua chức quan kia từ nhỏ cũng đã bị tiên sinh nhốt trong phòng phạt roi bắt đọc sách thánh hiền mà lớn lên. Giang Đại Nghiêu không phục nói, ta nhất định sẽ làm đại quan, các ngươi cứ chờ xem đi. Nói xong, bỏ chạy trong tiếng cười ồ của mọi người. Vài canh giờ sau, mọi người cười cũng đã cười đủ rồi, vẫn không thấy Đại Nghiêu trở về. Cha mẹ Giang Đại Nghiêu hoảng sợ, những người vừa nãy cười nhạo Đại Nghiêu cũng bắt đầu lo lắng. Đêm đã khuya, mọi người đốt đuốc đổ xô xuống đường đất cao giọng gọi Đại Nghiêu, nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Bây giờ Giang Đại Nghiêu ở đâu? Lúc từ trong nhà chạy ra, Giang Đại Nghiêu nhắm hướng đông mà chạy. Chạy mãi, đến lúc trời sụp tối, Đại Nghiêu bắt đầu hoảng sợ. Mấy đứa nhỏ trong thôn trước khi đi ngủ luôn được nghe kể chuyện ma quỷ buổi tối thường hay đến ăn thịt tiểu hài tử. Gió thổi vù vù, lá cây xào xạc, Giang Đại Nghiêu bắt đầu run rẩy, bên tai dường như nghe được tiếng người rên rỉ thê lương. Hắn xoay người muốn chạy ngược hướng về nhà, rốt cuộc bước chân lảo đảo, dẫm lên một khối đá đầy rêu xanh. Xoạt, một tiếng ngã xuống phía sau, mà phía sau hắn, hoàn hảo là một cái giếng cạn. Lá cây vẫn xào xạc, đám chó hoang mai phục trong bụi cỏ hừ hừ mấy tiếng, như là đang nói. Hụt ăn rồi, vẫy vẫy đuôi, rời đi, gơ, một mùi hương sộc lên mũi, Giang Đại Nghiêu tỉnh lại. Hắn khẽ hé mắt mở to mắt ra liền nhìn thấy một mảng trời đêm tròn tròn. Giang Đại Nghiêu ngồi bật dậy, ngạc nhiên phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn mà chỉ có người thợ mộc trong khách. Ở thôn Tây thỉnh thoảng hắn gặp qua vài lần, nghe nói có rất nhiều bạc mới có thể mua được. Người tỉnh à, một thanh âm mỏng manh theo góc sáng trên giường truyền tới, Giang Đại Nghiêu giật mình nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào chỗ đó đề phòng. Một nhúm tròn tròn nhô lên từ hoa văn hoa mẫu đơn trên giường, thanh âm từ nơi đó phát ra. Giang Đại Nghiêu cố thu hết can đảm, nghĩ thầm rằng dù sao. Nó, cũng không lớn, xốc chăn đệm lên, sau đó ngây ngẩn cả người. Hoa văn loang lổ, làn da màu xanh đậm, mắt phồng to. Giang Đại Nghiêu nhảy xuống giường hét lên, yêu quái, sinh vật nho nhỏ xanh xanh kia bất mãn phồng má, ta là yêu tinh, không phải yêu quái. Góc truyện audio.com, Giang Đại Nghiêu không trả lời, vung tay đấm đá loạn xạ trong phòng. Ếch tinh phồng má, không được làm loạn, hãy nghe ta nói. Chân trước nặng nề vỗ xuống, ba, một tiếng, Giang Đại Nghiêu ngã lăn ra đất, ta là ếch tinh, chỉ ăn thịt sâu không ăn thịt người. Giang Đại Nghiêu run rẩy nhìn hắn, thấy hắn không có hành động gì nữa, cố gắng trấn tĩnh. Vậy ngươi bắt ta làm gì? Hắn nhìn trong này đã rất lâu, như thế nào vẫn chưa tìm được đường ra, rõ ràng là yêu pháp. Ta đâu có bắt ngươi, là tự ngươi rơi xuống. Ếch tinh tức giận nói. Phải vậy không đó, Giang Đại Nghiêu chậm rãi hồi tưởng, hình như đúng là mình không cẩn thận ngã xuống. Kìa, nếu ngươi không ăn thịt người, ngươi thả ta đi. Không được, Ếch tinh quả quyết cự tuyệt. Ngươi thoát ra rồi, nhất định sẽ nói cho người khác biết ta ở trong này, sau đó nhất định tới phóng hỏa đốt ta, ta vừa mới dọn xong nhà mới. Sẽ không, ta thề ta sẽ không làm vậy. Giang Đại Nghiêu lắc đầu liên tục giống cây trống bỏi, trong lòng oán thầm, chờ ta thoát khỏi ngươi xong, liền kéo người trong thôn tới thiêu ngươi. Thật không, thật, ân, vậy được, ngươi đã hứa rồi. Ếch tinh suy nghĩ một hồi, vung chân trước lên, dưới chân Giang Đại Nghiêu liền xuất hiện một luồng gió mạnh, vù một cái hắn đã bay ra ngoài. Ta biết ngươi, ở thôn Đông tên Giang Đại Nghiêu, nếu ngươi không tuân thủ lời hứa, buổi tối ta tới đốt nhà ngươi. Ếch tinh không quên đe dọa hắn, Giang Đại Nghiêu lảo đảo chạy về nhà. Gơ, lần thứ hai Giang Đại Nghiêu gặp Ếch tinh, là một buổi chiều hoàng hôn gió nhẹ. Trên người hắn đầy bùn đất, tóc cũng rối bù, hai mắt tràn ngập lệ hoa ngồi ở mặt cỏ ven đường. Bách Tinh nhảy một cái đứng trước mặt hắn. Ê, Giang Đại Nghiêu. Giang Đại Nghiêu không thèm chú ý tới hắn, cố gắng dùng sức nén nước mắt. Bách Tinh thấy thế dùng chân trước lay lay chân hắn. Uy, ngươi làm sao vậy? Giang Đại Nghiêu nói, có phải hay không con nhà nghèo sẽ không thể đọc sách làm quan? Một ý ẻm là cuộc đời đã định ẻm làm nông dân. Bách Tinh kêu to, ta làm sao biết, ta chưa từng thấy quan. Giang Đại Nghiêu cũng không thể mong Ếch Tinh trả lời cho hắn, gặp một lần liền biết con Ếch Tinh này chỉ là một tên ngốc ít dây thần kinh. Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ếch Tinh chán ghét nhìn hắn, bẩn quá, vùng tay Ếch lên, quần áo Giang Đại Nghiêu thần kỳ khôi phục như mới. Giang Đại Nghiêu nói cảm ơn, nếu về nhà nương thấy quần áo ta bẩn, nhất định đánh ta. Ếch Tinh nghiêng nghiêng đầu, ngượng ngùng kỳ lạ, lần đầu tiên có người nói cảm ơn với ta ôi. Ta nói, lần đầu tiên có. Người, cảm ơn ta, Giang Đại Nghiêu nhìn y phục của mình, suy nghĩ mông lung nửa ngày, bỗng dưng xoay người đối diện Ếch Tinh nói. Người giúp ta một tay được không? Ếch Tinh sửng sốt, được thôi, người có thể biến ta thành ai cũng không nhìn thấy. Người nói, là ẩn thân thuật. Ếch Tinh nghĩ, người ẩn thân làm cái gì? Học đường của thôn, lão tiên sinh bên trong là một người bảo thủ, ta ngồi bên ngoài nghe một chút cũng đuổi ta đi. Giang Đại Nghiêu giận dữ nói, trong mắt lóe lên tia hiểm độc. Nga, ngươi phải ẩn thân đi nghe giảng bài nha. Bách Tinh thông cảm tỏ vẻ nguyện ý chiếu cố giúp hắn. Giang Đại Nghiêu cười tủm tỉm vỗ đầu của hắn. Hắn đã rõ Ếch Tinh này kỳ thật chỉ là con hổ giấy, hôm đó đe dọa đốt nhà hắn và gì đó, người đần như vậy mới làm không được mà. Ngày hôm sau, Ếch Tinh ngồi trên vai Giang Đại Nghiêu thi triển ẩn thân thuật lên người hắn. Khóc chuyện audio.com. Cả ngày Giang Đại Nghiêu đều ghé vào cửa sổ của học đường nghe giảng bài, dùng cành cây vẽ lên mặt đất những chữ đám học sinh ngồi bên trong viết trên giấy. Ngày thứ ba Ếch Tinh vẫn ngồi trên vai Giang Đại Nghiêu thi triển ẩn thân thuật lên người hắn. Hôm nay Giang Đại Nghiêu đã có kinh nghiệm trực tiếp đi vào học đường, ngồi trước mặt tiên sinh nghe giảng bài. Ngày thứ tư Ếch Tinh vẫn ngồi trên vai Giang Đại Nghiêu thi triển ẩn thân thuật thêm một cái tiêu âm thuật lên người hắn. Bây giờ Giang Đại Nghiêu không chỉ ngồi một bên đọc sách viết chữ, còn học bài chung với các môn sinh khác. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ba năm thấm thoát đã qua, hôm nay, Giang Đại Nghiêu vừa nghe hết khóa học xong, lấy một mảnh vải nhỏ tẩm mật ong nhét vào trong đai lưng của lão tiên sinh, động tác cực nhanh nên không bị Ếch Tinh phát hiện. Hôm sau, lão tiên sinh không có đến lớp, Ếch Tinh ngồi trên vai Giang Đại Nghiêu ảo não nói, hôm trước tiên sinh lúc về nhà ngang qua rừng cây bị ong mật đốt. Giang Đại Nghiêu vỗ đầu hắn, nói. Không sao, dù sao hiện tại ta cũng không còn gì học với hắn nữa. Ếch Tinh xúc động cảm khái. Ẩn thân thuật và tiêu âm thuật thành hai cái pháp thuật ta thuần thục nhất. Gơ, Giang Đại Nghiêu năm nay 16 tuổi, hắn nói hắn muốn thi khoa cử. Tin tức nhanh chóng truyền đi, mọi người trong thôn sửng sốt ngay cả Giang phụ mẫu cũng không ngoại lệ. Đứa con của họ chữ đại cũng không biết, lại muốn thi cái thứ khoa cử đó à, Giang Đại Nghiêu không thèm để ý tới người ngoài chê cười, hắn thu thập hành lý xong liền rời khỏi nhà. Trước khi đi, hắn nói với Ếch Tinh, ngươi theo ta lên kinh thành. Ếch Tinh từ chối hắn, nhà của ta ở trong này, ta không muốn đi. Giang Đại Nghiêu trầm mặc một hồi lâu, nói, vậy, chờ ta làm đại quan xong sẽ quay về tìm ngươi. Ếch Tinh nói, hảo, lúc Giang Đại Nghiêu lên đường, mọi người trong thôn đều tới tiễn hắn, bất quá mọi người đều cảm thấy rằng nhất định là đầu óc hắn có vấn đề mới muốn đi kinh thành thi cái gì kinh thành khoa cử. Giang Đại Nghiêu một bước hướng trấn trên mà đi, bóng dáng thập phần cô đơn. Ếch Tinh sau khi nhìn Giang Đại Nghiêu đi khỏi thì nhảy về giếng cạn, chỉ còn vài năm nữa hắn sẽ có thể biến thành người tu luyện không thể bị gián đoạn. 3 năm trôi qua, lại thêm 3 năm sau 3 năm đó nữa, mọi người trong Giang gia ai cũng không mong Giang Đại Nghiêu trở lại, mấy người ở trấn trên từ vùng khác về đều rằng nói ở kinh không có vị quan nào tên Giang Đại Nghiêu. Ếch Tinh vẫn đợi trong giếng cạn, 6 năm nay hắn một bước cũng không rời khỏi nơi này. Sang năm, hắn có thể biến hình. Ếch Tinh nghĩ, nếu chờ tới lúc hắn biến hình rồi mà Giang Đại Nghiêu vẫn không trở lại, hắn sẽ lên kinh thành tìm Giang Đại Nghiêu. Ếch Tinh từng hỏi Giang Đại Nghiêu, làm đại quan quan trọng như vậy sao? Giang Đại Nghiêu trả lời, rất quan trọng. Ếch Tinh ngồi trên đầu gối hắn nghiêng nghiêng không hiểu, Giang Đại Nghiêu vỗ đầu của hắn, nói. Ta sẽ không ở mãi trong thôn nhỏ này, ta sẽ sống vinh quang hơn tất cả mọi người. Thêm một mùa xuân nữa đã đến, Ếch Tinh biến hình thành công, nhưng mà Giang Đại Nghiêu vẫn chưa trở lại. Ếch Tinh đem vải bố lót trong kết giới dưới giếng, hóa thành hình người, gói ghém một chút châu báu, lên đường. Hắn muốn lên kinh thành, khách chương.